Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1235, thế lực của hắn là thế lực mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm vệ sĩ mới vừa bước ra ngoài, mọi người đã bàn tán sôi nổi, mà những người đứng đầu lại dẫn người đi về phía bên này. Bây giờ Tần Noãn và bạn trai của cô ta sợ đến mức không dám nói gì, cũng không dám lái xe, còn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cậu chủ, mời lên xe. Những người đứng đầu bước đến trước mặt một chàng trai, đồng thanh nói, mà cửa xe đã được mấy tên đàn em mở ra. Cậu chủ, cái gì? Đại ca của họ ở đây à? Đúng vậy, đại ca của đám người này trẻ trung quá. Mọi người kinh ngạc nói, mà Tần Noãn cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì người bọn họ chờ đợi không phải ai xa lạ, mà chính là Trần Khiêm. Ừ, đi thôi, Trần Khiêm gật đầu nói, mà lúc đi ngang qua trước mặt hai người Tần Noãn, Trần Khiêm lạnh lùng nhìn Tần Noãn. Tần Noãn ngạc nhiên và kinh hoàng, còn bạn trai cô A thì thả tay cô ta ra. Bởi vì Tần Noãn đã từng nhắm vào Trần Khiêm hết lần này đến lần khác. Mà anh lại là ông trùm khu này, có nhiều đàn em như vậy, chỉ là Trần Khiêm chẳng hề so đo với Tần Nô Ấn. Đến bây giờ, Trần Khiêm đã khinh thường việc so đo với một cô gái yếu ớt nhu nhược. Lên xe, nổ máy, phóng như bay, để lại Tần Noãn tâm trạng vừa phức tạp vừa kinh hoàng. Giật mình đứng im tại chỗ, không biết phải làm sao. Cùng lúc đó, bên trong trang viên của khách sạn lớn nhất thị trấn Tháp Câu, giờ phút này đang tổ chức một buổi họp mặt quy mô lớn. Người đứng đầu của năm thế lực và tất cả đàn em của họ, khoảng chừng gần nghìn người, làm trang viên chật như nêm cối, tiếng người ồn ào. Phía trên trang viên là một chiếc bục cao, trên bục cao để vài chỗ ngồi, tất cả những người đứng đầu đều đang ngồi trên đó. Anh Kim đây đúng là đa mưu túc trí, muốn mượn hội văn võ lần này để ra oai với tập đoàn Thiên Long mới tới này. Ha ha, một hòn đá trúng hai con nhạn. Đúng vậy, vốn dĩ nhà máy dược liệu là nguồn thu nhập chính của chúng ta, bây giờ đã bị tập đoàn Thiên Long thu mua. Nghe nói người đứng đầu Thiên Long là một thằng nhóc con, chỉ với cậu ta mà đòi gây dựng sự nghiệp ở thị trấn Tháp Câu này. Muốn chết, nhưng mà theo tôi thấy, cũng chỉ là thằng danh con thôi. Còn tưởng rằng lần này mời cậu ta sẽ không đến chứ. Nói thật, nếu không đến thì tôi còn nể nang nó một chút. Bây giờ xem ra, cũng chỉ là thùng rỗng kêu to thôi. Vài ông trùm cười to nói, mà người được gọi là anh Kim, tên là Kim Điêu, hơn 40 tuổi, có cặp răng vàng lớn, cũng là người nổi tiếng ở thị trấn Tháp Câu này. Thế lực của hắn là thế lực mạnh nhất. Cách chương.